Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, thịnh thế. Ngày 19 tháng 1, tháng chạp 24, quan hộ uyển, Phương Bình ngượng ngùng nói, phiền phức ngươi, còn khiến ngươi cố ý đi một chuyến, không có chuyện gì, gần nhất mới vừa chuyện tốt không nhiều. Lưu Nhược Kỳ cười cợt, vừa nhìn về phía có chút chờ mong Phương Viên nói, thật tốt quý trọng cơ hội như vậy, lúc trước chúng ta vì tăng lên khí huyết, Lưu Nhược Kỳ đều có chút nói không được, gia đình bình thường hài tử, vì tăng lên khí huyết, thật quá khó khăn, huyết khí hoàn đều không nỡ mua một viên, mà Phương Viên đây, huyết khí hoàn cũng không biết ăn bao nhiêu. Phổ thông khí huyết đan đều ăn mấy viên. Phải biết, dù cho hiện tại Lưu Nhược Kỳ, cũng không đến phổ thông khí huyết đan tùy ý ăn mức độ. Nàng tiến vào Thiên Nam Võ Đại, trường học cho 30 tích điểm. Có thể Thiên Nam những trường học này hối đoái đan dược tích điểm càng cao hơn. 5 tích điểm một viên phổ thông khí huyết đan. Tính được, nàng thi đậu Võ Đại. Trường học cũng mới miễn phí cung cho bọn họ 6 viên phổ thông khí huyết đan. Điểm ấy cung cấp, còn không Phương Viên tiêu hao nhiều lắm. Này vẫn là năm nay trường học cho toán nhiều. Trước kia càng thiếu, Phương Viên gấp vội vàng gật đầu. Theo hai người đồng thời lên lầu 2, nhớ kỹ kinh mạch vị trí. Rèn luyện pháp, bước đầu tu luyện không khó. Phương Bình nói xong. Trong tay xuất hiện 2 viên phổ thông khí huyết đan, đưa cho Lưu Nhược Kỳ nói, nàng nếu là khí huyết không đủ, người giúp đỡ chiếu nhìn một chút, đúng lúc uống thuốc, được, Lưu Nhược Kỳ đáp một tiếng, lại lần nữa cảm khái Phương Bình nhiều tiền lắm của, tùy tùy tiện tiện chính là 2 viên khí huyết đan, chờ Phương Viên cùng Lưu Nhược Kỳ đồng thời vào phòng, Phương Bình liền ở ngoài cửa thủ. Trong lòng nhưng là nghĩ, rèn luyện pháp, vừa tu luyện, Phương Viên xem như là chính thức tiến vào võ đạo lĩnh vực này rồi. Bất quá chuyện đến nước này, Phương Bình cũng không để ý cái này rồi. Trước hắn còn tìm nghĩ, Phương Viên làm người bình thường có thể rất tốt, có thể địa quật thế cuộc thật muốn chuyển biến xấu. Người bình thường lẽ nào luận võ giả càng có sinh tồn lực. Đã như vậy. Đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Đang muốn, Phương Bình điện thoại di động chấn động lên, liếc mắt nhìn điện báo. Phương Bình hướng cầu thang vừa đi đi, chuyển được nói, làm sao nhớ lại đến gọi điện thoại cho ta rồi. Ha ha ha, Phương Bình, ta đột phá đến nhị phẩm rồi. Ta có phải là ma võ tân sinh cái thứ nhất đột phá nhị phẩm? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cần phải cùng các ngươi chia sẻ một hồi tin tức tốt. Một học kỳ a, ta lại tiến vào nhị phẩm rồi. Phó Xương Đỉnh hiển nhiên là vui hỏng rồi. Trước hắn tôi cốt tiến độ không bằng Triệu Lỗi, sau đó cũng bị Phương Bình vượt qua rồi. Chờ đến thi đấu giao lưu trong lúc, mọi người đều đứng ở nhất phẩm đỉnh phong. Hắn về nhà tĩnh dưỡng 2 ngày, liền bắt đầu chuẩn bị đột phá. Giờ khắc này mới vừa hoàn thành đột phá. Hiện tại, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai những này người bị thương. Khẳng định là không có cách nào tiến vào nhị phẩm. Hắn không bị thương tích gì. Tiến vào nhị phẩm lại nhanh như vậy. Tức khắc cảm thấy thở một hơi. Rất là vui sướng. Há, nhị phẩm rồi. Đúng vậy, nhị phẩm võ giả. Ta trận đấu xong liền đột phá. Hiện tại chi trên cốt rèn luyện 2 khối. Ngươi rèn luyện bao nhiêu rồi? Ha, điện thoại bên kia yên tĩnh một hồi. Phó Xương Đỉnh khô cằn nói. Ngươi, đột phá rồi. Hừm, có nghi vấn? Không có. Treo, đô đô đô. Phó Xương Đỉnh nhanh chóng cúp điện thoại. Cúp điện thoại liền chửi ầm lên. Phương Bình lại đều rèn luyện xong 2 khối xương cốt rồi. Chi dưới cốt 62 khối, chi trên cốt 64 khối, dựa theo Phương Bình tốc độ này, chẳng phải là 4 tháng liền nhị phẩm đỉnh phong rồi. Chẳng lẽ đại học năm nhất kết thúc, cái tên này có thể đi vào tam phẩm. Càng nghĩ càng là bi ai, ma võ thiên tài quá nhiều, hắn Phó Xương Đỉnh đều gần như không còn đất đặt chân rồi. Phương Bình đưa điện thoại di động nhét vào túi áo, bĩu môi, còn theo ta khoe khoang, đầu óc không vào nước đi. Hắn nếu không là không nỡ tiêu tiền, mua hắn cái mấy chục viên thối thể đan đến tắm một cái, e sợ rất nhanh sẽ có thể đi vào nhị phẩm đỉnh phong. Có thể thật đến như thế là mới được. Phương Bình nói mê một tiếng, hạ tam phẩm tôi cốt. Hắn không muốn làm trễ nãy thời gian quá dài, cũng không muốn làm lỡ thời gian quá dài. Vậy thì phải đại lượng dùng tiền. Hắn hiện tại tình huống này, nếu là một ngày dùng một viên thối thể đan đến tắm, nói không chắc 1-2 tháng liền có thể tôi cốt hoàn thành. Có thể một viên thối thể đan 1 triệu. Trường học bên kia đúng là tiện nghi không ít. 30 học phân 1 viên. Phương Bình bây giờ còn có 420 học phân. Thêm vào đột phá nhị phẩm khen thưởng 100 học phân. 520 học phân ở đây. Đổi lời nói, có thể đổi 17 viên thối thể đan. Ngoại dụng thối thể đan tôi thể. Nội dụng điểm tài phú tôi cốt. Tốc độ kia tuyệt đối mau kinh người. Phương Bình nhắc tới, đáng tiếc thật sự có chút không nỡ. Đợi được trường học nói sau đi. Những ngày này nhìn có thể tôi cốt bao nhiêu. Ngay ở Phương Bình tính toán những ngày thời điểm, hơn nửa giờ loáng một cái rồi biến mất. Phòng tập thể hình cửa bị mở ra. Lưu Nhược Kỳ cười nói, tất cả thuận lợi. Lần thứ nhất, rèn luyện pháp, tu luyện thành công rồi. Phía sau Phương Viên cũng cùng đi ra, trên mặt mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng. Phương Bình biết tu luyện thuận lợi, cũng rất hài lòng, bất quá rất nhanh sẽ đả kích nói. Phương Viên, đi rửa ráy, trên người đều thối rồi. A, Phương Viên lúc này mới ý thức được trên người mình cũng không có thiếu máu đen. Vừa nghe lời này, vội vã hướng về phòng tắm chạy đi. Nàng vừa đi, Phương Bình đối Lưu Nhược Kỳ cười nói, lần này rất cảm tạ ngươi rồi, đều nói không sao rồi, đừng khách khí. Đúng rồi, vừa mới Phương Viên khí huyết đầy đủ, không dùng đến đan dược, ngươi cầm đi. Hả? Lưu Nhược Kỳ nhìn về phía Phương Bình, hơi kinh ngạc, phiền phức ngươi chạy một chuyến, còn làm lỡ không ít thời gian, chính mình cầm đi, sớm một chút tu luyện tới võ giả. Này, này quá quý trọng, không thích hợp. Lưu Nhược Kỳ vội vàng từ chối, đem đan dược đặt ở một bên, vội vã nói, vậy ta đi trước, lần sau có việc lại gọi điện thoại cho ta. Ném xuống lời này, Lưu Nhược Kỳ vội vã xuống lầu rời đi. Phương Bình suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, chỉ là Lưu Nhược Kỳ cuối cùng ánh mắt để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là thật không đánh nàng chủ ý. Phương Viên việc này, Phương Bình không tìm được người thích hợp hỗ trợ. Hắn nhận thức nữ võ giả đều ở ma võ đây. Đan dược nếu lấy ra đi rồi, hắn nghĩ thuận thế liền làm phí dịch vụ rồi. Kết quả Lưu Nhược Kỳ e sợ hiểu lầm rồi, sợ đến hốt hoảng rời đi. Phương Bình giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng có chút buồn bực. Lẩm bẩm nói, ta liền là đánh ngươi chủ ý. Ngươi cũng không cần sợ thành như vậy đi. Hắn thiên tài như vậy võ giả, đến cái nào tìm đi. Lưu Nhược Kỳ này không phải đả kích người mà. Học được, rèn luyện pháp, Phương Viên, mấy ngày sau đó bị Phương Bình mệnh lệnh không cho phép ra cửa. Ở nhà vững chắc kinh mạch, cho tới Viên Bình xã những kia chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nào có tu luyện trọng yếu, mà nương theo hai huynh muội tu luyện, giao thừa trong lúc vô tình đến. Đêm 30, Phương Bình toàn gia đều dậy thật sớm. Phương Viên một mặt vui sướng. Năm nay giao thừa, so với trước kia càng tốt đẹp. Rời vào phòng mới, Phương Bình thành võ giả. Cha vào cục giáo dục, chính mình cũng bắt đầu tu luyện rồi. Mặt khác còn thành sơ trung bộ đại tỷ đại. Mấu chốt nhất chính là, nàng còn có một người cá biệt cũng không biết tiểu kim khố. Tiểu Kim khố, giờ khắc này đã tràn đầy rồi. Bất quá sáng sớm lên, Phương Viên vẫn là cuốn lấy Phương Bình, vui vẻ ra mặt nói: "Phương Bình, tiền mừng tuổi, muốn tiền mừng tuổi là ngươi thái độ này." "Ca, tiền mừng tuổi." Tiểu nha đầu nói đổi giọng liền đổi giọng, không chút nào mang do dự. Phương Bình bật cười không ngớt, cuối cùng móc một tấm 100 nguyên tiền lớn đưa cho Phương Viên. 100, làm sao rồi? Ngại nhiều rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, ngại nhiều có thể tìm ta 50. Phương Bình, Phương Viên tức giận nói, ngươi cũng quá keo rồi. Tâm lớn hơn a, ta nhớ tới lúc trước cho ngươi 5 khối tiền, ngươi mừng rỡ hùng hục, khiến ngươi giặt quần áo rửa chén cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cho 100, ngươi lại còn nói ta keo. Nhưng là, ngươi lúc nào thung công tiến vào đứng thực cảnh, khí huyết đạt đến 150 tạp, ta lúc nào đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi không phải vẫn ghi nhớ ta cây đao kia sao? Đến thời điểm, ta đưa ngươi một cái, đương nhiên, không nhất định phải là đao. Ngươi thích gì vũ khí? Ta đưa ngươi cái gì vũ khí? Thật, Phương Viên tức khắc kinh hãi, Phương Bình đều có tiền như vậy. Chính mình mua vũ khí còn chưa đủ, còn muốn đưa nàng vũ khí. Phương Bình cười nói, đương nhiên thật, tiền đề là ngươi mau chóng đạt đến. Bằng không, ngươi liền đỏ mắt ngóng trông đi. 30 tạp khí huyết tăng trưởng, không tính quá khó. Phía ta bên này còn có 10 viên khí huyết đan. Ngươi lúc nào ăn xong, đại khái cũng là tu luyện tới. Tiền đề ngươi là không lấy ra đi bán. Nói đến đây, Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám lấy ra đi bán, sau đó một cái đại cũng đừng nghĩ ta cho ngươi. Hắn hiện tại hết sức hoài nghi, nhà đầu này đem mình cho nàng lưu đan dược lấy ra đi bán. Bằng không, lần trước trở về, nàng đều 110 tạp khí huyết rồi, sau đó lại cho nàng không ít đan dược, bao quát phổ thông khí huyết đan, làm sao có khả năng mới tăng lên như thế điểm khí huyết. Phương Viên oan ức không muốn, ta không bán, ngươi oan uổng ta, ngược lại ta để mẹ nhìn chằm ngươi, ăn một viên, cho ngươi một viên, không ăn, không cho, ăn xong, ngươi nếu là khí huyết không đến 150 tạp. Hừ, trước sau. Huyết khí hoàn ăn 10 mấy viên, phổ thông khí huyết đan cũng ăn 10 mấy viên, dựa theo giá thị trường, tiếp cận 2 triệu rồi, vẫn chưa thể đến 150 tạp khí huyết, nói rõ nhà đầu này tư chất thật rất kém. Phương Viên phồng miệng, còn đang vì Phương Bình oan uổng nàng sự không vui, nàng chính là không bán mà, lại nói, như vậy quý, bạn học cũng mua không nổi có được hay không? Hai huynh muội làm ầm ĩ chốc lát, Phương Viên cảm giác từ lão ca này nếu không đến chỗ tốt rồi. Vội vàng chạy xuống lâu tìm ba mẹ đòi hỏi hồng bao rồi. Người cả nhà vui sướng dán câu đối xuân, đèn treo tường lồng, chuẩn bị cơm tất niên. Bên ngoài cũng rất sớm vang lên tiếng pháo, điện thoại cũng thường vang lên, có Phương Danh Vinh, cũng có Phương Bình. Càng nhiều vẫn là Phương Viên. Phương Bình cũng đánh mấy điện thoại đi ra ngoài, cho người chúc Tết. Lữ Phượng Nhu điện thoại không thể mở ra. Phương Bình suy đoán, Lữ Phượng Nhu khả năng đi rồi địa quật. Vương Kim Dương bên kia đúng là mở ra. Bất quá hắn năm nay không về Dương Thành ăn Tết, mà là ở Giang Thành ăn Tết. Ban đầu Phương Bình không phản ứng lại, mãi đến tận trong điện thoại vang lên một tiếng, Kim Dương ca, chuẩn bị ăn cơm rồi. Thanh âm này, Phương Bình có chút quen tai, nghĩ đến một hồi, lúc này mới nhớ lại đến, này không phải Vương Kim Dương người lão sư kia con gái sao? Lão Vương ở bên kia ăn Tết, cha, Phương Bình trong lòng cảm khái không thôi, người học sinh này làm nổi, thật muốn xem là con rể phải không? Có thể nha đầu kia, thật giống niên kỷ cũng không lớn đi, so với Phương Viên còn nhỏ điểm. Trong lòng oán thầm vài câu, Phương Bình cũng không nhiều tán gẫu, rất nhanh cúp điện thoại. Sau đó, Phương Bình lại cùng mình dì một nhà nói chuyện điện thoại. Hai nhà người lẫn nhau bái xong năm, cơm tất niên cũng chính thức lên sàn rồi. Trong TV, đang ở phát hình chính là Hoa Quốc lãnh tụ thăm hỏi biên cương chiến sĩ hình ảnh. Phương Bình thậm chí mơ hồ ở một ít chiến sĩ đội ngũ bên trong. Nhìn thấy có người bị thương tình huống, biên cương khu vực, địa quật lối vào cũng không ít. Buổi tối, vạn nhà đèn, khói hoa sán lạn, Phương Bình bồi tiếp Phương Viên xuống lầu thả một hồi khói hoa. Liền lên lầu tiếp tục tiến hành tu luyện. Hắn không có Phương Viên như vậy tùy tính. Phương Viên rốt cuộc mới 14, quá xong năm cũng mới 15 tuổi. Nàng không có Phương Bình lớn như vậy cảm giác gấp gáp. Ở trong mắt Phương Viên, ca ca của mình rất lợi hại. Cái kia đã đủ rồi. Cho tới bản thân nàng, đợi được lúc thi tốt nghiệp trung học, có thể thành võ giả, cũng có thể đi vào ma võ. Đó chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Sở dĩ nha đầu này đối tu luyện tuy rằng cảm thấy hứng thú, có thể không có quá nhiều cấp bách cảm. Trong phòng tập thể thao, Phương Bình lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Điểm tài phú 192 triệu, khí huyết 340 tạp, 355 tạp, tinh thần 305 hách, 312 hách, tôi cốt 66 khối, 90%, 10 khối, 40%, 130 khối, 30%, chi dưới cốt 62 khối xương cốt đã rèn luyện xong xuôi. Chi trên cốt 64 khối xương cốt, rèn luyện xong 4 khối. Khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong còn kém 60 khối xương cốt rèn luyện. Nếu như toàn bộ dùng hệ thống gia tốc rèn luyện, cần tiêu hao 35 triệu điểm tài phú. Dùng hệ thống gia tốc rèn luyện, cần 600.000 điểm tài phú mới có thể rèn luyện một khối xương cốt. Còn phải mua thối thể đan, dựa vào chính mình rèn luyện, đại khái 300.000 điểm tài phú có thể rèn luyện một khối xương cốt. Bất quá rèn luyện một khối xương cốt, ít nhất phải 2 ngày trở lên thời gian. Khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng. Nửa tháng này, tranh thủ đem đã rèn luyện đến 40% 10 khối xương cốt rèn luyện hoàn thành. Đến thời điểm, còn kém 50 khối xương cốt, 30 triệu điểm tài phú liền có thể hoàn thành toàn bộ rèn luyện. Phương Bình trong lòng tính toán, những này, cân nhắc sau khi tựu trường, có phải là muốn tiêu hao đánh đổi, cấp tốc tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, hướng về tam phẩm bước vào, địa quật, không tam phẩm thực lực nhưng là rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn hiện đang tu luyện, bảo huyết cuồng đao, cũng chỉ có chờ hắn chi trên cốt tôi cốt hoàn thành, mới có thể bùng nổ ra càng mạnh mẽ khí huyết. Bằng không, trăm tạp chính là cực hạn của hắn. Lại bạo phát, hắn đến bạo thể, phổ thông nhị phẩm võ giả, khí huyết 250 tạp đến 400 tạp ở giữa. Ta đến đỉnh phong, e sợ có thể đến 500 tạp trái phải. 3 lần tôi cốt, dần dần kéo ra cùng võ giả bình thường chênh lệch. Thiếu tiền, khuyết điểm tài phú, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Có tiền có điểm tài phú, hắn có thể trong vòng 1 tháng liền có thể đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Bần cùng, lại lần nữa hạn chế sự tiến bộ của hắn. Ai, hy vọng mấy năm gần đây, xã hội yên ổn, bằng không, chuyện làm ăn khó thực hiện a. Phương Bình đối với ngoài cửa sổ cầu khẩn một câu, tiếp cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, tiếp tục bắt đầu chạm thung tôi cốt. Cùng lúc đó, ma đô địa quật lối vào, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, dựa theo thế cuộc này tiếp tục nữa, 3 năm sau, có thể chúng ta thật liền không chịu được nữa rồi. 2012 diệt thế lời nói, Hoàng Cảnh quát lớn nói, liền ngươi đều tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. chẳng trách những tà giáo kia có thể có sinh tồn không gian. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, ta nói ta tin không? Có thể tà giáo mặc dù có thể lôi kéo một phần võ giả, xác thực cùng cái này có quan hệ. Thế cục bây giờ, 3 năm sau, khẳng định càng thêm chuyển biến xấu. Ta nói các ngươi những tông sư này, liền không thể suy nghĩ chút biện pháp. Hiện tại lối vào đâu đâu cũng có địa quật sinh vật. Đề phẩm võ giả đều nhanh vô pháp tiến vào rồi. Hoàng Cảnh thổ ra ngụm chọc khí. Vừa đi vừa nói, chính phủ chính đang nghĩ biện pháp, thậm chí đã bắt đầu tổ chức, nhìn có thể hay không liên hợp hết thảy thất phẩm trở lên võ giả. Đồng thời tiến vào một cái địa quật lối vào, tiến hành một lần đại quy mô quét dọn. Các ngươi điên rồi, Lữ Phượng Nhu cả kinh nói, các ngươi loại này đại quy mô hành động, tất nhiên sẽ khiến cho địa quật nơi sâu xa những sinh vật khủng bố kia phản kích. Tông sư thiếu còn không có gì. Trên 100 vị tông sư đồng thời tiến vào một cái địa quật lối vào tiến hành quét dọn. Cái kia địa quật nơi sâu xa những sinh vật kia chắc chắn sẽ không ngồi xem. Đến lúc đó, tình huống có thể càng thêm nguy cấp. Nhìn tình huống đi, cái này cũng là cuối cùng biện pháp. Bằng không, chỉ có thể dựa vào chung đề phẩm võ giả cùng người bình thường tiến hành quét dọn rồi. Đáng tiếc, nguồn năng lượng khoáng vũ khí vẫn nghiên cứu phát minh không thuận lợi. Bằng không cho phổ thông quân đội phân phối trên những trang bị này, có thể giảm bớt chúng ta rất nhiều áp lực. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, còn không tiến triển, nguồn năng lượng khoáng quá ít, không đủ dùng. Hoàng Cảnh lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút lại nói, bộ giáo dục bên này có chút biến động, quá xong năm, có thể sẽ thay đổi một ít sách lược, để võ đại nhị phẩm võ giả cũng tiến vào địa quật. Nhị phẩm, này, có phải là quá nguy hiểm rồi? Lữ Phượng Nhu hơi có chút lo lắng, nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật, thật rất nguy hiểm. Hoàng Cảnh mím môi, sắc mặt kiên nghị nói, võ đại học sinh là người, quân nhân cũng là người. Nhiều như vậy phổ thông quân nhân, cũng ở địa quật đóng quân, không giống nhau, quân đội thành kiến chế. Đồng dạng, võ giả cũng có thể thành kiến chế. Nói hết, Hoàng Cảnh khoát tay một cái nói. Nói sau đi, chuyện này tạm thời còn không xác định. Thật muốn xác định, ta ma võ cũng việc đáng làm thì phải làm. Không có khiếp chiến võ đại học sinh. Nói xong, Hoàng Cảnh lại nói, ngươi đi về trước đi, nhà các ngươi lão Ngô còn chờ lắm. Ly hôn, hắn qua hắn, ta qua ta, ngươi thiếu kéo những thứ này. Ha ha, Hoàng Cảnh nở nụ cười một tiếng, mang theo một ít trêu chọc ý vị. Ly hôn rồi, hai người ly hôn đều hơn 10 năm rồi. Có thể ngươi chém người ta phương lão quỷ thời điểm, làm gì há mồm lão Ngô ngậm miệng lão Ngô, không thèm để ý nàng. Hoàng Cảnh giờ khắc này đã ra địa quật, bên ngoài, cách đó không xa ma đô đèn huy hoàng, thịnh thế a, mở hoa quốc 5000 năm chi thịnh thế. Hoàng Cảnh nỉ non một tiếng, ăn đủ no mặc đủ ấm, mấy chục ước người hoa. Không người chịu đông nhận đói bụng, như vậy thịnh thế, chưa từng có quá, đa nạn hưng bang, dựa vào cái gì, thật vất vả trải qua ngày thật tốt, dựa vào cái gì còn muốn chịu khổ. Địa quật, một tiếng thở dài, Hoàng Cảnh bóng người chớp mắt đi xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.